Tao không nhật ký, chương 4, góc chuyện audio.com. Tôi nghe hắn nói, thở phào một hơi, tí mắt cố gắng, dùng lực ngồi thẳng lưng, đem ngón trỏ rút ra, lại nhét ngón giữa vào, cứ như vậy 10 ngón tay tất cả đều được mát xa xong, tôi đã bắn một lần, xung quanh tí mắt đã nổi bọt mép, bên trong thủy càng tràn lan, hai chân cũng không có khí lực nhưng mà vẫn chưa đến bước cuối cùng, cơ thể của tôi còn chưa được côn THT sáp qua làm sao có khả năng thỏa mãn. Tôi lấy tay chống đỡ chân tách ra ngồi lên trên người hắn, dùng hết khí lực đỡ lấy côn THT thô to đầy gân xanh nhét vào nhục huyệt cơ khát. Nhưng mà đầu đỉnh của hắn quá lớn, kẹt ở giữa tràng bích, tôi thật sự không có khí lực di chuyển lên xuống mà cũng không dám tùy tiện ngồi xuống, chỉ có thể lắc lắc cái mông, làm bộ như đáng thương nhìn hắn. Ca ca tốt, côn THT của anh thật sự quá lớn, em không thể nuốt vào được. Giúp em đi, người đàn ông cười xấu xa nhìn tôi. Tao hóa, bị người khác thao nhiều như thế mà còn giả bộ đáng thương, hừ. Hôm nay lão tử cao hứng, liền giúp cưng hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, người đàn ông bóp chặt eo của tôi, dùng lực thẳng tắp đâm vào toàn bộ côn THT đâm vào bên trong nhục huyệt. A hát, đi vào rồi, đi vào hết rồi, thật lớn, tôi bị sáp đến nói LNG tung cả lên. Bởi vì tư thế cưỡi ngựa côn THT đâm vào rất sâu, nhục bích bốn phía đều được côn THT chạm vào tùy ý mà đưa đẩy. Thủy trong thí mắt bị đâm chảy liên tục thấm vào âm mao làm trong suốt một mảng. Minh tử, mày xem anh sáp bắn đàn ông như thế nào. Hắn hồ một tiếng thuận thế đẩy tôi đặt xuống dưới thân, đem hai chân của tôi tách ra đặt lên trên vai hắn, toàn bộ thân thể đè lên tôi, cơ mông căng cứng, giống đóng cọc mà đâm vào nhục bích của tôi, đụng đến điểm mẫn cảm. Người thanh niên kia không chuyển tầm mắt nhìn chằm chằm vào chỗ mập hợp của chúng tôi, nhìn tao huyệt của tôi nuốt côn THT tráng kiện như thế nào. Loại ánh mắt cường liệt này càng làm cho tôi thêm hưng phấn. Lão công, anh biết là em thích được làm tình trước mặt người khác mà khoái cảm khi bị lăng nhục tình ái phổ thông không thể nào so sánh được. Tôi, loạn sờ chính đầu nhũ của mình, phát ra tiếng rên rỉ phóng đãng. Tiên sinh anh thật tuyệt, a hát, thao đến tâm huyệt rồi. Muốn bị thao bắn, không hổ là người của thiên hải, thật tao. Thí mắt cắn chặt không muốn buông lão tử ra. Người đàn ông càng đem nhanh chóng chừa sáp âm nang cực lớn đánh vào mông thịt của tôi có chút đau, tiếng đánh lên da thịt càng kích thích cảm giác nhanh tiến đến cao trào hơn. Không được, a hát, bắn, a hát, tôi bị đâm đến tâm huyệt toàn thân co rút phân thân nhếch lên cao cao bắn ra ngoài. Người đàn ông cũng không nhịn được nữa, gầm nhẹ bắn vào trong thân thể của tôi. Hắn hít sâu một hơi, nắm lấy mông thịt của tôi tách ra hai bên, xoay về phía thanh niên. Mình từ tí mắt của tao hóa này bị anh thao đến mở ra, dịch thể của lão tử cũng không thể giữ lại. Mặt người thanh niên nghẹn đến mức đỏ bừng, từ trong bồn đứng dậy đi tới, nhìn tao huyệt lưu đầy bạch dịch của tôi, thò tay nhẹ nhàng đụng vào nếp uốn xung quanh cửa huyệt nuốt nước miếng một cái. Ca, em cũng muốn thao hắn. Người đàn ông vỗ vỗ bả vai thanh niên. Mình từ cái này không được, hắn là kỹ nữ, mày đừng thao, để ca tìm xô cho mày, không thể thao nam kỹ vạn người đè được. Xô, hàng còn xin ý, ba. Thanh niên có chút không cam lòng nhìn rồi, tôi cố ý vươn đầu lưỡi ra liếm liếm không khí còn khiêu khích phát ra âm thanh rên rỉ. WM, thao, góc chuyện audio.com, mày kỹ nữ đừng có con mẹ nó kêu nữa. Người đàn ông đạp lên mông tôi một cước, nhìn biểu tình trên mặt người thanh niên, có chút bất đắc dĩ cào cào đầu. Được rồi, để tao hóa này liếm côn thị của mày, vậy là mẹ nó đủ cũng không thể thao thi mắt. Thanh niên vừa nghe lời này liền nhanh chóng cởi khăn tắm quấn quanh hông xuống, một cây côn THT. Tê đỏ tía rừng trước mặt tôi, ước chừng khoảng 17 cm, thật không dám tin một thanh niên đẹp trai mới trưởng thành mà đã có một cây côn THT. Khiến người ta sợ hãi như thế, tôi bò đến trước mặt cậu ta, dùng miệng lột bỏ bọc ra bên dưới, lộ ra đầu đỉnh vừa to vừa tròn, nghĩ cái côn THT này mà đâm vào trong tao huyệt của tôi còn không phải là thích chết tôi sao? Tôi bất chấp như vậy, dùng mặt cọ cọ côn THT. Tê hoàn mỹ, rồi mới vươn đầu lưỡi ra bắt đầu liếm từ gốc lướt qua côn trụ, một ngụm ngậm lấy đầu đỉnh, dùng đầu lưỡi đỉnh lộng lỗ nhỏ mẫn cảm. Thanh niên rên rỉ, hai tay thả hai bên khẩn trương nắm chặt thành quyền. Quỳ đầu bên trong khoang miệng tôi bắt đầu phân bố dịch thể, cái loại hương vị ngây ngô này làm cho tôi ý loạn tình mê, hận không thể để cho hắn thao lộng tôi. Tôi nuốt càng sâu, đầu đỉnh kẹt ở nơi co rút trong khoang miệng, loại kích thích này cũng giống như dung nhục bích kẹp lấy, đầu tôi chuyển động, người thanh niên không tự giác đong đưa eo chừa sắp miệng của tôi nhanh hơn, một lát sau, người thanh niên túm lấy tóc của tôi dùng sức đâm vào, liều mạng va chạm đâm vào trong làm tôi trợn trắng hai mắt, một lượng lớn dịch thể phun vào trong miệng tôi, sau khi cậu ta rút côn THT, tôi một ngụm nuốt trọn tinh hoa trong miệng dường như còn không đủ mà liếm liếm bạch chọc quanh miệng. Cổ thanh niên đỏ ửng, không dám nhìn tôi, cầm khăn tắm lên quấn lấy quanh hông trở lại vào bồn ngâm. Người đàn ông thấy chúng tôi xong việc không biết từ nơi nào móc ra 300 đồng, tách mở xong mông của tôi, đem tiền nhét vào bên trong nhục huyệt sưng đỏ, hung hăng xoa nắn mông tôi. Biểu hiện không tồi, đây là tiền bơ ơ cho cưng, lần sau còn có thể gọi cưng nữa, được rồi đi đi. Lúc này tôi đã thỏa mãn, run cầm cập đứng lên cố gắng khép chặt thí mắt nở hoa. Lão công, anh xem đây là em dung thân thể để đổi lấy tiền, mặt trên còn dính dịch thể của họ, bên trong nhục huyệt vẫn còn tao thùy. Em biết, nếu anh mà thấy nhất định sẽ khích lệ em, có đúng hay không? Cách chương.